Nếu cứ tiếp tục dùng thuốc phiện thì chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa. Nếu cứ thế này, chỉ có một cách để giảm bớt thống khổ cho cậu ấy. Lê Hoàng Long nhìn tôi chăm chăm với đôi mắt như lửa đốt. Chậm rãi nói, cách gì? Tôi nhìn vào ánh mắt Lê Hoàng Long. Cơ thể bất giác căng cung lên. Euthanasia, Lê Hoàng Long nhìn tôi. Chậm rãi phun ra ba chữ. Nghe thấy ba chữ, Euthanasia, toàn thân tôi đều cứng đờ. Huỳnh Bảo Nhi, đây là cách duy nhất. Thật sự không có cách nào để giải độc cả. Hiện tại cậu ấy rất đau đớn. Nếu như cô ép cậu ấy giải độc thì sẽ càng thêm thống khổ mà thôi. Không bằng, không, tôi cắt ngang lời nói của Lê Hoàng Long rồi khàn giọng nói. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Trần Thanh Vũ bị hủy hoại như thế. Anh ấy có thể làm được. Cho dù quá trình đau đớn như thế nào thì anh ấy nhất định có thể kiên trì qua cơn nghiện. Huỳnh Bảo Nhi, cô chắc chắn người đàn ông này là Trần Thanh Vũ sao? Lê Hoàng Long cau mày nói. Tôi chắc chắn, người đàn ông này chính là Trần Thanh Vũ. Tôi nhìn Lê Hoàng Long một cách kiên định. Lê Hoàng Long nhìn tôi một lúc lâu thì anh ta lên tiếng nói. Cô đã kiên trì với cách này thì tôi cũng không thể nói gì được. Quá trình cai nghiện rất vất vả. Cô, cứ từ từ suy nghĩ đi. Nếu không được thì cứ dùng phương pháp của tôi. Đây là cách duy nhất để cậu ấy giảm bớt đau đớn. Sau khi Lê Hoàng Long rời đi, một mình tôi ở lại trong phòng. Cơn nghiện ma túy của Trần Thanh Vũ lại bắt đầu bùng phát. Tôi nhìn vẻ mặt đau đớn của Trần Thanh Vũ lại nghĩ đến câu nói của Lê Hồng San rằng có cách khác để khiến cơ thể Trần Thanh Vũ không đau đớn như thế này nữa. Tôi tới trước mặt Trần Thanh Vũ, cởi bỏ quần áo của anh rồi ôm lấy người Trần Thanh Vũ nói nhỏ. Trần Thanh Vũ, em có thể giúp gì cho anh? Cút, tôi chỉ cần Lê Hồng Sơn mà thôi. Cút ngay đi, Trần Thanh Vũ kháng cự lại tôi. Đôi mắt anh hần đỏ căm tức nhìn tôi rồi nói. Anh nói, anh muốn Lê Hồng San. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ rồi đẩy anh ngã xuống đất. Sau đó lại bước đến ngồi bên cạnh anh mà giận dữ hét lớn. Trần Thanh Vũ, anh nghe cho rõ. Em mới là vợ anh. Em là Huỳnh Bảo Nhi đây mà. À, Trần Thanh Vũ dùng sức đẩy tôi ra rồi mạnh bạo đụng vào vách tường phía sau lưng. Tôi nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ thì hốc mắt ứng đỏ rồi đưa hai tay ra ôm chặt lấy hông anh. Trần Thanh Vũ, dừng lại đi. Em cầu xin anh đó Trần Thanh Vũ. Anh còn không chịu nhận tôi sao? Trần Thanh Vũ đã đụng đầu đến mức chảy máu mà còn không chịu buông tha. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mãi đến khi anh đã hôn mê thì mới kêu người mời Lê Hoàng Long tới bằng bó vết thương giúp anh. Nửa đêm tôi chăm sóc Trần Thanh Vũ. Sờ lên gương mặt gầy gò không còn da dáng người của anh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trần Thanh Vũ, em sẽ khiến cho anh nhận lại em. Cách chương.